Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, phần 1, Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, Bình Yên một đời văn án XX diễn đàn, cùng các ngươi tin nóng một cái đại bí mật, Ngao An An không phải người. Một lâu, khấu mũi, sớm biết rằng, hai lâu, cộng một, ai một diễn khóc diễn liền trời mưa. Ba lâu, cộng hai, vẫn luôn cảm giác nàng là một cái thần kỳ cô nương. Bốn lâu, cộng 10086, nàng còn ở chính mình Weibo thượng giới thiệu chính mình chủ nghiệp bắt quỷ đâu. N lâu, cộng số thẻ căn cước, ta cũng cảm thấy nữ thần không phải người. Quá mẹ nó nghịch thiên, văn chung đề cập đến quỷ, đến từ Trung Quốc trăm quỷ đồ PS, toàn văn tô tô tô cộng sảng sảng sảng, nam chủ mua nước tương. Cuối cùng lên sân khấu, tác, Cổ Xuyên Kim Ngọt văn vai chính, Ngao An An, Ngao Bác Bác, Tiểu Bao Tử, chương một núi sâu rừng rậm, một hồi quay chụp đang ở tiến hành, đêm nay thượng đóng phim, chính là cảm giác âm trầm trầm, đặc biệt chúng ta còn ở chụp quỷ phiến, một cái nhân viên công tác nhịn không được nói thầm nói. Hiện tại có rất nhiều võng kịch một lần là nổi tiếng. Không ít công ty điện ảnh liền bắt đầu phát triển này một khối. Mục đích chính là bằng tiểu nhân phí tổn đổi lấy lớn nhất hồi báo. Mà bọn họ lúc này ở quay chụp chính là từ một bộ đương hồng thần quái tiểu thuyết cải biên võng kịch. Khủng bố huyết tinh đạo cụ, hơn nữa âm trầm hoàn cảnh, còn có ban đêm sơn gian thổi tới lạnh căm căm phong. Cảm giác này, thật là một lời khó nói hết, giáo ngươi một câu chú ngữ. Ngươi sẽ không sợ, một cái khác nhân viên công tác nghe xong nói thầm thanh. Đột nhiên mở miệng nói, cái gì, phú cường dân chủ văn minh hài hòa tự do bình đẳng công chính pháp trị ái quốc chuyên nghiệp. Thành tin thân thiện đi ngươi, hảo, đừng nghĩ bảy tưởng tám, chạy nhanh đem không cần đạo cụ thu hồi tới, chạy nhanh chụp xong, chạy nhanh về nhà ngủ theo sau. Top 5 top 3 bên ngoài nhân viên công tác đã bắt đầu thu thập khởi không cần đạo cụ tới. Mà lúc này, cách đó không xa, một thân cây thượng, một cái mảnh khảnh thân ảnh đang xem bên này động tĩnh. Trong mắt mang theo một tia nghi hoặc, bọn họ đây là đang làm cái gì? Ngao An An hỏi bên cạnh người, Nga, không, là quỷ đạo, đại nhân, bọn họ đây là ở đóng phim A, một quỷ phiêu ở giữa không trung. Đối diện đáp lời Ngao An An nơi vị trí, ân cần đầy đủ nói, trên mặt tích cực vô cùng, trong lòng lại là muốn chửi má nó, trước mắt vị này chính là ở mấy ngày trước đột nhiên xuất hiện tại đây rừng Germany xuất hiện. Thời điểm, toàn thân tản ra hấp dẫn người hơi thở, sở hữu quỷ ý niệm chỉ có một, ăn luôn nàng, chính là kết quả đâu. Bọn họ bên trong lợi hại nhất đao lao quỷ đã bị đối phương nhất chiêu nhẹ nhàng mà cấp diệt. Phải biết rằng, bọn họ đao lao quỷ tuy rằng chỉ có thể ở núi rừng chung hoạt động. Nhưng là bọn họ trong miệng lại là có thể phun ra kịch độc khí thể. Đối người quỷ đều hữu dụng, cho nên giống nhau thời điểm, mặt khác quỷ là sẽ không trêu chọc bọn họ. Nhưng chính là như vậy. Bọn họ lợi hại nhất đao lao quỷ liền một ngụm độc khí cũng chưa thả ra đã bị diệt thành cho. Hồn phi phách tán, không vào luân hồi, ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ. Theo bản năng, này chỉ quỷ nhịn không được run rẩy, liền sợ Ngao An An một không cẩn thận liền đem nó cấp diệt. Cũng không biết hắn đi được cái gì, vận đen, sẽ bị cái này sát tinh chọn thượng. Đóng phim, là cái gì, Ngao An An nhướng mày. Tò mò hỏi, ngươi không biết, ta vì cái gì phải biết rằng, Ngao An An đúng lý hợp tình nói, nàng không phải thế giới này người, nào biết đâu rằng thế giới này tình huống, nghe, này quỷ trong lòng đã nắm chắc, mặc kệ đối phương là từ đâu tới, hắn chỉ biết là đối phương đối thế sự giống như không quá hiểu biết. Này liền hảo, quỷ linh cơ vừa động, trong lòng đã có đem Ngao An An này sát tinh tiễn đi ý tưởng. Hiện tại, này phiến khu lợi hại nhất đao lao quỷ đã bị giải quyết. Chờ tiễn đi sát tinh, hắn liền có thể tại đây phiến núi rừng tiếp tục tác oai tác phúc. Đại nhân, Ta nơi này có cái nho nhỏ đề nghị, nói, Ngao An An liếc xéo liếc mắt một cái trước mắt Đao Lao. Quỷ, nói thẳng, nơi này hoang sơn dã lĩnh, tin tức không thông suốt, đại nhân liền từ cái này đoàn phim tùy tiện tìm cá nhân. Đi theo hắn đi, chỉ cần ở thành phố nghỉ ngơi một đoạn thời gian, bảo đảm sở hữu sự tình đại nhân đều có thể biết cái rõ ràng. Đại nhân cảm thấy thế nào? Đao Lao quỷ thật cẩn thận mà đề nghị, nghe vậy, Ngao An An nghiêm túc mà suy tư lên, vừa tới kia sẽ linh lực không khôi phục, cho nên tại đây núi rừng nhiều đãi mấy ngày, hiện tại khôi phục một ít, là có thể đi người nhiều địa phương nhìn xem monster nàng cũng muốn biết. Không có tu luyện thế giới sẽ phát triển trở thành cái dạng gì? Nghĩ, từ trên xuống dưới mà đánh giá Đao Lao quỷ, cuối cùng gật gật đầu nói. Hành, người này đề nghị không tồi, Đao Lao quỷ trong lòng vui vẻ. Cuối cùng có thể tiễn đi. Xem ra, ta nếu là đi nói, người thật cao hứng, ghét bỏ ta, Ngao An An nhìn Đao Lao quỷ, đột nhiên mở miệng nói, ngữ khí có chút nguy hiểm mà ni không, nào dám, có thể đi theo đại nhân bên người vì ngươi phục vụ. Là vinh hạnh của ta, Đao Lao quỷ lập tức chân chó dường như nói. Nghe vậy, Ngao An An cười như không cười nói. Nếu như vậy, ta liền cho ngươi cái vinh hạnh, đi theo ta cùng nhau xuống núi đi. Nghe, Đao Lao quỷ tâm đột nhiên run lên, bất quá trên mặt lại là có chút do dự nói. Đại nhân nguyện ý làm ta phục vụ, ta tự nhiên là cầu mà không được, chỉ là chúng ta Đao Lao quỷ luôn luôn ở sơn gian. Chỉ có ở bách quỷ dạ hành thời điểm có thể tự do hoạt động. Mặt khác thời điểm chúng ta căn bản vô pháp xuống núi. Này không cần ngươi nhọc lòng, ta dám mang ngươi xuống núi. Tự nhiên là có thể làm ngươi xuống núi, Ngao An An khí phách mười phần mà nói. Ta, không muốn nói, ta cũng sẽ không miễn cưỡng, Đao Lao quỷ tức khắc vui vẻ. Bất quá nếu ngươi đã biết bí mật của ta, vì bảo đảm bí mật của ta không tiết lộ đi ra ngoài. Ta chỉ có thể nhổ cỏ tận gốc, Đao Lao quỷ tức khắc chân mềm, không mang theo như vậy à, thượng một giây thiên đường, giây tiếp theo địa ngục, hơn nữa, hắn nào biết đâu rằng đối phương bí mật à. Đại nhân, ta thật sự không biết người bí mật, Đao Lao quỷ giờ này khắc này thật sự liền kém quỳ xuống đất. Xin tha, bí mật của ta là ta không phải thế giới này người. Ta từ các thế giới khác lại đây, nói xong. Ngao An An đối với Đao Lao quỷ nhe răng cười, ý vị thâm trường nói, ngươi hiện tại đã biết Đao Lao quỷ khóc, hắn đây là đổ tám đời đại mốc à, như thế nào liền đụng phải như vậy một cái sát tinh. Còn có, không đúng, các thế giới khác lại đây, chẳng lẽ trên đời này còn có các thế giới khác sao? Nghĩ, Đao Lao quỷ nhìn Ngao An An ánh mắt tràn ngập tò mò. Vị này sát tinh, lai lịch bất phàm a. Bất quá ngay sau đó, cả người tức khắc trở nên chật căng. Hắn suy nghĩ cẩn thận, quan trọng không phải bí mật, mà là vị này sát tinh yêu cầu hắn. Đại nhân, ta về sau nhậm ngươi sai phái, nếu trốn không thoát. Cũng chỉ có thể ôm đùi. May mắn chính là, này song đùi trước mắt mới thôi còn rất thô. Mà lúc này, Ngao An An nhìn Đao Lao quỷ như suy tư gì. Nghe được nàng nói nàng là các thế giới khác, này chỉ quỷ trong mắt chỉ có kinh ngạc, xem ra thế giới này quỷ là không biết địa cầu ngoại còn có các thế giới khác tồn tại. Hoặc là nói, này chỉ quỷ cấp bậc còn chưa tới có thể biết đến nông nỗi. Nghĩ, trong lòng cũng đã nắm chắc, xem ở ngươi như vậy thành tâm thành ý mà phân thượng. Ta cho phép ngươi đi theo ta, Ngao An An nói. Ngón tay vừa động, lập tức liền có một đạo quang tiến vào Đao Lao quỷ trong thân thể. Đao Lao quỷ cả người chấn động, lại nhìn Ngao An An, trong lòng thế nhưng sinh ra một loại nếu phản bội đối phương lập tức liền sẽ chết cảm giác. Đối với ngươi hạ một cái hạn chế, ta mới đến, dùng quỷ cũng muốn dùng yên tâm ni, Ngao An An nhìn ra Đao Lao quỷ trên mặt kinh ngạc. Nhẹ nhàng bâng quơ nói. Ta đối đại nhân trung thành và tận tâm, tất nhiên là không sợ này hạn chế, Đao Lao quỷ là cái thức thật vụ quỷ. Hiện tại Ngao An An xem như trở thành hắn chủ nhân. tự nhiên muốn càng thêm ân cần. Trước mắt cái này chính là nhất chiêu liền dễ như trở bàn tay mà đem một con lệ quỷ làm cho hồn phi. Phách tán đại nhân a. Nghe vậy, Ngao An An liếc xéo liếc mắt một cái đao lao quỷ. Bất quá lại là không nói cái gì nữa. Theo sau, ở một bên tiếp tục yên lặng mà xem người đóng phim nhìn trong chốc lát lúc sau. Ngao An An mang theo đao lao quỷ đi theo trong đó một cái diễn viên trên xe. Đi theo nàng về nhà. Trên xe, Ngao An An thập phần tò mò mà nhìn này có thể chính mình động hộp sát. Hỏi, cái này là linh khí. Đao lao quỷ nghe, di ong một chút, sau đó nói, đây là xe, chờ tới rồi thành phố. Tùy ý có thể thấy được, này xem như một loại phương tiện giao thông. Hắn hiện tại thật sự càng thêm tin tưởng trước mắt này tôn sát thần là các thế giới khác tới. Bằng không nơi nào sẽ không quen biết xe đâu. Còn có linh khí, đây là cái quỷ gì? Thật không hổ là người. Càng càn càng hăng, đã không có thông thiên chi thang. Còn có thể sáng tạo ra như vậy phương tiện đồ vật tới. Hết chương.